Chương 1712, Vân Tiêu Phúc H, 2. Edip, bé SS heo SS. Hắn sẽ không đồng ý yêu cầu này chứ, Vân Lạc Phong giật mình, Mặc Thiên Thành này không phải đơn thuần, mà là ngu xuẩn, có lẽ là bị Vân Lạc Phong nói trúng, sắc mặt Mặc Thiên Thành càng ngày càng khó coi, hung tợn trừng mắt nhìn Vân Tiêu, hắn vốn dĩ không đồng ý, Vân Tiêu hơi hơi dơ dơ khóe môi, nhưng ta dùng phép khiếp tướng, hắn bị ta chọc giận, liền đồng ý. Mặc Thiên Thành hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là dựa vào vật lộn thắng ta, có bản lĩnh chúng ta so đấu thực lực chân chính một chút. Giống như không nghe được Mặc Thiên Thành nói, Vân Tiêu buông lỏng ra Vân Lạc Phong, chậm rãi đi tới trước mặt Quân lão gia tử, ở đây chỉ có ông là nửa bước hư không, cho nên, ông có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn. Mặc Thiên Thành lập tức mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, gương mặt tươi cười đáng yêu xoát đến một tiếng trở nên đỏ bừng, ngươi là cố ý. Vân Tiêu liếc mắt nhìn Mặc Thiên Thành, tức chết người không đền mạng nói, bị ngươi phát hiện. Cả người Mặc Thiên Thành run rẩy không thôi, gia hỏa này cố ý lừa mình tự phong ấn linh lực, mục đích chính là vì muốn bá chiếm tuyệt thiên. Vân Tiêu, sao ngươi lại trở nên phúc hắc như vậy chứ? Vân Lạc Phong quét mắt về phía khuôn mặt nhỏ xanh mét của Mặc Thiên Thành, trong mắt hàm chứa ý cười, lại nói, Mặc Thiên Thành này cũng là một người đáng thương, nhưng người đáng thương cũng có chỗ đáng giận, nếu không phải lúc đầu Mặc Thiên Thành phản bội tuyệt thiên, làm sao lại bị nhốt ở ảo cảnh ngàn năm, cho dù cuối cùng hắn đổi ý, nhưng phản bội chính là phản bội, giống như gương vỡ không thể lành. Tiểu tử, ngồi xuống. Quân lão gia tử bảo Vân Tiêu khoanh chân ngồi xuống trước mặt mình, bàn tay to thô ráp hung hăng đánh ở phía trên bả vai của Vân Tiêu. Ngay lập tức, thân mình hắn chấn động, phản phất như có một cổ lực lượng cường hãn len lỏi ở bên trong thân thể. Không bao lâu sau, quanh một tiếng, linh khí ồ ạt thoát ra, khắp thiên địa đều bị bao phủ bởi linh khí nồng đậm kia. Cảm giác khôi phục lực lượng, thật không tồi. Vân Tiêu hoạt động bả vai, ánh mắt hắn chậm rãi dừng ở trên người Vân Lạc Phong. Vân Tiêu, về sau ngươi không thể lại mạo hiểm. Tâm Vân Lạc Phong rốt cuộc hạ xuống, lại một khuôn mặt lạnh như cũ, nói, ta không yên tâm. Cái gì? Vân Lạc Phong sửng sốt, không rõ nam nhân lời này là có ý tứ gì. Cạnh ngươi có một tai họa ngầm như vậy, ta không yên tâm, cũng may hắn dễ bị lừa, nói mấy câu đã khiến cho hắn tự phong ấn thực lực của mình. Không biết có phải Vân Tiêu cố ý hay không, lời này vừa nói ra, khuôn mặt xanh mét của Mặc Thiên Thành một chút nữa liền khóc ra, hai mắt hắn đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tiêu, ánh mắt kia như muốn đem đối phương bầm thây vạn đoạn mới cam tâm. Kẻ lừa đảo, ngươi là kẻ đại lừa đảo. Mặc Thiên Thành cắn chặt môi, căm giận trừng mắt nhìn mắt Vân Tiêu, lại chuyển hướng Vân Lạc Phong, biểu tình nháy mắt trở nên đầy ai oán. Tuyệt thiên, nam nhân này có cái gì tốt, ngươi lập tức hưu hắn rồi gả cho ta, ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại nhẫn tâm vứt bỏ ta sao? Vân Lạc Phong nhíu nhíu mày, ta là Vân Lạc Phong. Ngươi chính là Tuyệt Thiên, nếu không, ngươi không thể có được truyền thừa của hắn. Tuyệt Thiên này là người thà rằng làm chính mình biến mất, cũng sẽ không tùy tiện giao cho một người, trừ phi, người này chính là chuyển thế của hắn. Nghe được lời này, Vân Lạc Phong rất bất đắc dĩ, tuy rằng đến nay nàng vẫn chưa tìm được truyền nhân của Tuyệt Thiên, nhưng nàng có cảm giác, có một ngày, nàng sẽ gặp được truyền nhân của Tuyệt Thiên. Chỉ là, hiện giờ, nàng phải nghĩ cách giải quyết Mặc Thiên Thành trước.